Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, rèn luyện bên trong. Đau rất dễ dàng ẩn tàng, bọn chúng sẽ không tạm ngừng, cũng vĩnh viễn sẽ không dùng hết viên đạn, làm ngươi muốn làm tiếp xúc gần gũi nhiệm vụ lúc, đau là phi thường dùng tốt. Thân rộng thể mập đồ tể cầm một thanh dao bầu, vừa nói không biết nên gọi là dạy học vẫn là giới thiệu lời kịch. Đem cái kia có be lo sầm văn đao cụ nhét vào Fenuki trong tay. Hiện tại, thử chặt ta, ngươi xác định, máu me đầy mặt Fenuki cầm đao, lộ ra một cái có chút kích động dáng tươi cười. Lúc trước bị thợ máy đánh ra vết thương cùng ứ sưng phụ trợ dưới. Lộ ra hết sức dữ tợn. Nếu như muốn giết người lời nói, chỉ cần làm ra vẻ nhu nhược bộ dáng sau đó một đao đâm đi qua. Mập mạp này 89/10 là muốn lạnh, dù sao khoảng cách gần đâm cùng súng ống không đồng dạng. Nếu như nói súng ống cũng bởi vì khoảng cách có phản ứng thời gian. Tiểu Lan hắn meo tránh đạn a. Lời nói, như vậy thiếp thân vũ khí lạnh xuyên thứ dù là kịp phản ứng đao cũng đã vào thịt. Chỉ là Fenuki không phải đến giết người, là đến học kỹ thuật, cho nên hắn vẫn là nhắc nhở một câu, ta để ngươi thủ, đồ tể lời còn chưa nói hết. Fenuki liền giơ đao lên sau đó chặt đi lên. Hảo tiểu tử, đồ tể đối với Fenuki có thể chặt đi xuống tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá cái này lại không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Không biết từ nơi nào thêm ra một cây đao cứ như vậy ngăn tại Fenuki lưỡi đao trước. Nương theo lấy một dải tia lửa bắn ra. Lưỡi đao trùng điệp đập vào Fenuki trên cổ tay. Dao bầu ứng thanh mà rơi. Làm không tệ, bất quá còn chưa đủ. Đồ tể trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Một đao liền hướng phía Fenuki bổ tới. Thế nhưng là đao kia lưỡi đao đánh tới trong nháy mắt. Fenuki lập tức liền lăn một vòng, né tránh lưỡi đao đồng thời nhặt lên bị đánh rơi dao bầu. Sau đó lập tức liền muốn đứng dậy, nhưng mà đúng vào lúc này, đầu óc của hắn bỗng nhiên một mảnh hoảng hốt. Cái kia lăn một vòng phía dưới, đúng là lần nữa đưa tới trước đó thương thế, dáng chống đỡ lấy đứng vững, lại nhìn thấy sống đao lần nữa chạm mặt tới. Mặc dù trong đầu phảng phất không ngừng lắc lư đậu hủ não đồng dạng tại va chạm, nhưng Fenuki vẫn là giơ lên đao dự định đón đỡ. Chỉ tiếc, tại không có niệm lực gia trì tình huống dưới, cái kia hắn khó khăn lắm 40 điểm lực lượng căn bản là không có cách đưa đến đón đỡ tác dụng. Mà choáng váng bên trong hắn lại khó mà phát huy ra vậy đối với tròn tinh diệu lý giải. Răng rác, dù chỉ là sống đao, tại đồ tể cái kia lực lượng khổng lồ dưới cũng lộ ra càng khủng bố. Thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh nương theo lấy đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tràn vào. Trong đầu, Fenuki lần nữa ngất đi. Tiểu tử này không sai. Đồ tể nhìn xem bị nện trên mặt đất Fenuki. Tiện tay bỏ qua trong tay đao. Cũng không biết là thật tâm vẫn là đang nói ngược với lòng nhếch miệng. Ta nhìn cũng thế, Fox khóe miệng lộ ra một cái mỹ diệu độ cong, dùng cho cái kia uyển chuyển dáng người không hợp lực lượng khổng lồ sốc lên hôn mê Fenuki. Hướng phía kế tiếp địa điểm đi đến, lại đã hôn mê à, muốn hay không trực tiếp suy yếu cảm giác đau cải tạo hôn mê cơ chế đâu. Fenuki nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, hôn mê là đại não bản thân bảo hộ biện pháp. Muốn sửa chữa nhất định phải thâm nhập thần kinh phương diện. Nhưng mà, vô luận là cảm giác đau thần kinh vẫn là truyền cảm thần kinh lại hoặc là cái gì khác thần kinh. Một khi cải biến, liền sẽ để nhân thể tạo thành nhiều loại vấn đề. Chỉ là cảm giác đau yếu bớt mang tới độ mẫn cảm hạ xuống. Đối với du tẩu tại sinh tử biên giới người tới nói đều là vấn đề chí mạng. Mở to mắt. Đơn tính hoạt động một chút thân thể, Fenuki chợt phát hiện chính mình tựa hồ bị thứ gì phong bế. lúc này mới nhớ tới. Chính mình sợ là bị ném tiến vào League of Assassin bên trong cái kia có thể xưng thần vật khôi. Phục trì, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, mặc kệ là đứt gân gãy xương vẫn là nội tạng vỡ tan. Ở trong Alpha được mấy ngày liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Đáng giá nghiên cứu, Fenicky trong lòng lẩm bẩm, lại phát hiện một vấn đề. Tay của hắn không có cách nào động, mặc dù tiến hành qua nhân thể luyện thành, có được chụp lập đến năng lực, nhưng là hai tay không thể chắp tay trước ngực lời nói. Cũng không cách nào cấu trúc, tròn. Bất quá, huấn luyện thời điểm không thể gian lận, không đại biểu hiện tại không thể. Aura nốt mở ra, như là thanh tuyền nhẹ nhàng niệm lực chậm rãi tuôn ra. Sau đó bao khỏa tại hai tay của hắn bên trên. Răng rác, hai tiếng cũng không tính lớn trầm đục đằng sau. Hắn hai tay trùng hoạch tự do, sau đó tại dưới nước hoàn thành chắp tay trước ngực động tác. Nhờ vào trên mặt nước cái kia thật dày một tầng tương vỏ cứng. Màu lam nhạt luyện thành phản ứng cũng không có gây nên phụ trách tuần tra, sửa chữa thành viên. Lực chú ý, làm luyện kim thuật kiến thức cơ bản, lý giải, phân giải, lại cấu trúc, vòng thứ nhất. Fenicky rất nhanh xác minh trong nước thành phần, khôi phục trong ao nước thành phần rất phức tạp, trong đó ngoại trừ hóa học thuốc bào chế bên ngoài, tựa hồ còn có không ít sinh vật thành phần. Tại đem máu của mình, một ít khả năng đến từ trong không khí vi sinh vật động vật đơn bào bài trừ rơi đằng sau. Fenicky đạt được một cái viết đầy đủ loại hóa học thành phần bảng biểu. Đúng vậy, không phải phối phương, vẻn vẹn chỉ là nguyên vật liệu đơn. Luyện kim thuật sư cũng không phải là thần. Hắn chỉ là thông qua luyện kim thuật cơ sở, lý giải, đến phân tích dược vật thành phần. Nhưng là những dược vật này đã ngâm hắn rất lâu, bên trong chạy mất hết nhiều ít dược tính, liều lượng tỷ lệ biến hóa nhiều ít, ngoại tầng bao vây lấy chính mình màu trắng tương vỏ cứng bên trong có bao nhiêu lắng đọng. Trong đó lại có bao nhiêu thành phần là tại quá trình trị liệu bên trong phát sinh phản ứng. Những thứ này đều cần khảo thí, đương nhiên, còn có một cái khác phương pháp tiến hành y học phán định. Người phát hiện một loại thần kỳ tắm, thuốc phối phương, cũng thông qua thủ đoạn đặc biệt đạt được đại khái thành phần. Người cần tiến hành một lần khó khăn y học phán định, đến xác nhận người là có hay không có thể suy đoán ra cụ thể phối phương. Nương theo lấy bàn tay vàng thanh âm ở bên tai vang lên. Fenicky lần nữa tiến vào loại kia linh hồn xuất khiếu trạng thái. Nhẹ nhàng tung tung trong lòng bàn tay xúc xác, hắn rất tùy ý ném ra ngoài. Y học, khó khăn, 09, 39, thành công. Ta đi, thế mà quá, người chuyên gia cấp kiến thức y học để ngươi nhìn ra loại thuốc này phương thành phần. Loại này siêu việt hiện đại y học tri thức để ngươi y học đạt được một cái trưởng thành tiêu ký. Cũng chính là màn ở giữa có thể đạt được trưởng thành. Xem ra vận khí không tệ. Fenicky quan sát lấy trong đầu xuất hiện phức tạp phối phương. Trên mặt mang một chút ý cười. Cái này khôi phục phối phương đối với hiểu được luyện đan thuật hắn tới nói ngược lại là không có gì tác dụng thực tế. Nhưng là trong đó giá trị nghiên cứu lại không thể coi thường. Nếu như nghiên cứu ra trong đó nguyên lý, có phải hay không cũng có thể thông qua nghịch hướng thao tác chậm lại tốc độ khôi phục, thậm chí trực tiếp phá hư năng lực tái sinh, từ nhìn như vô dụng đồ vật bên trên hấp thu kiến thức hữu dụng. Đây mới là một cái nghiên cứu viên vốn có nhạy cảm. Cảm giác chính mình đại khái còn cần mấy giờ mới có thể triệt để khôi phục. Fenicky cũng không có sử dụng luyện đan thuật thủ đoạn, cứ như vậy hai mắt nhắm lại. Đang khôi phục trong ao nặng nề ngủ thiếp đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.